mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết thời điểm thôn dân đạt đến số lượng nhất định có thể thăng cấp thôn. Đương nhiên điều mà hiện tại Điền Đường cần nhất chính là người. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng phải nghĩ cách giữ những người này lại. Đại sảnh giao dịch cách cửa thôn không xa. Điền Đường dẫn theo người đi qua. Còn chưa tới gần đại sảnh, phía sau nàng liền truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Đại sảnh giao dịch là đồ vật trong trò chơi. Ở trong mắt Điền Đường cũng không là gì. Đặt ở thời điểm này lại cực kỳ đặc biệt. Cho dù được xưng là thần tích, cũng không quá phận chút nào. Điều mà Điền Đường cần làm, chỉ là dẫn bọn họ tiến vào. Để cho bọn họ tự cảm nhận thử đặc thù của đại sảnh giao dịch. Để cho những người này hoàn toàn tin tưởng sự xuất hiện của thần nữ tại thôn Điền gia. Nàng chỉ quay người lại. Những người này đã quỳ gối bên ngoài đại sảnh giao dịch. Nhắm mắt chắp tay, trong miệng lẩm bẩm, Điền Đường muốn nói chuyện. Nhưng nhìn thấy sự thành kính và khẩn cầu trên mặt những người này. Cuối cùng vẫn không mở miệng. Nàng đột nhiên hiểu được vì sao thôn dân thôn Điền gia cùng những người này đột nhiên quỳ xuống. Bọn họ cũng không chỉ cầu thần linh phù hộ, càng cầu tâm hồn được an ủi. Chỉ cần trong lòng có chỗ dựa, bọn họ mới có thể thật sự yên lòng. Những người này vì thấy nàng khi còn ở trên trấn, mới không thể không đi theo Điền Đường đến thôn Điền gia. Hôm nay thấy thôn Điền gia được thần linh chiếu cố, trong lòng bọn họ đều cảm thấy may mắn. Điền Đường nhìn mọi người, nàng chú ý mấy người lòng dạ khó lường lúc trước. Phần lớn những người này cùng nhau cầu nguyện, nhưng cũng có một hai người tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng thường chỉ híp mắt nhìn quanh trái phải, coi như là ở thời đại này, cũng không phải tất cả mọi người đều kính sợ thế lực tâm linh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Điền Đường muốn tạo ra hình tượng thần nữ hư vô này. Điền Đường tạm thời không quan tâm bọn họ, nàng xoay người rời khỏi đại sảnh giao dịch, tìm được Điền Cúc Hoa cùng Điền Đại Nữ. Cúc Hoa tỷ, đại tỷ, bọn họ vừa tới, lúc trước ở trên trấn đã đói không chịu được. Ý của thần nữ là trước hết để cho bọn họ ăn no một bữa. Thuận tiện mấy ngày nay các thôn dân cũng không có ăn ngon. Bữa tối hôm nay, tất cả mọi người ăn một bữa thật ngon đi. Hai người cũng không hoài nghi lời mà Điền Đường truyền đạt lại từ thần nữ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Điền Đường để lại Điền Đại Nữ. Bảo Điền Cúc Hoa đi thu xếp đem bàn ghế trong nhà chuyển ra. Mọi người cùng nhau ăn cơm ở cửa thôn. Về phần Điền Đại Nữ, nàng trực tiếp dẫn đến phòng bếp. Tiểu muội, lần sau các ngươi mang ta cùng đi đi. Điền Đường quay đầu mỉm cười nói. Ừ, ta biết rồi. Nếu lần sau còn đi, ta nhất định mang sẽ dẫn theo đại tỷ. Điền Đại Nữ nháy mắt bị trấn an. Chấm, tiểu muội. Hiện tại cần ta làm cái gì? Điền Đại Nữ mở sọt ra. À, cải trắng và thịt ở đâu ra vậy? Điền Đường mỉm cười với nàng. Điền Đại Nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu, thì ra là thần nữ cho. Đại tỷ, người giúp ta rửa những món ăn này một chút. Còn có thịt, hôm nay trong thôn nhiều người. Làm nhiều đồ ăn, lát nữa còn phải phiền đại tỷ giúp ta nhóm lửa. Dùng kỹ năng nấu ăn cần lửa. Nhưng cũng cần tiền, nàng vừa nghĩ tới làm một phần đồ ăn liền mất 2 đồng. Thế nào đều cảm thấy không có lời. Đơn giản vẫn là trực tiếp dùng nồi hơi nấu. Thức ăn hôm nay nàng phải làm rất đơn giản. Một món cơm, bánh bao có chút phức tạp. Vẫn là thôi đi, có thể hấp một ít ngô. Món chính thì vẫn là cơm và ngô. Về phần đồ ăn, căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn hiện có. Nàng muốn làm nhiều món ăn chỉ có thể làm 2 loại. Một loại là cải trắng luộc. Còn có một loại là cải trắng hầm thịt heo. Trong đó cải trắng luộc nhiều hơn cải trắng hầm thịt heo. Bởi vì không phải dùng kỹ năng nấu ăn. Điền Đường cũng không khách khí. Lúc Điền Đại Nữ rửa rau. Nàng trực tiếp bảo người gọi những người khác trong thôn tới. Dùng bếp mấy nhà. Cùng nhau nấu ăn. Cách chương.